Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, sư tỷ ngươi cứ như vậy mong đợi ta hôn ngươi sao? Nhìn đến trong đầu liên quan tới U Vũ Hinh tin tức, Hà Thanh Phong một lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt nữ nhân. Hắn thừa nhận, tim của hắn bị xúc động, nhưng không phải nam nữ tình cảm sao động, mà là bị U Vũ Hinh trải qua xúc động. Thân là một cái có thể là mẫu thân báo thù mà một mình giết tới Lam Điện Bá Vương Long nữ trung hào kiệt, đồng thời còn có một khỏa không bị ô nhiễm dịu dàng chi tâm. Như vậy một cái nữ tử, vô luận là ai, đối với nàng cảm giác đầu tiên đều là đau lòng. Hà Thanh Phong nhìn đến U Vũ Hinh đối với tự mình đưa ra tay, hắn cười, đem tay của mình ôn nhu cầm đi lên. Một khắc này, U Vũ Hinh có một loại ảo giác, nàng cảm thấy trước mắt cái thằng bé trai này tựa hồ đem chính mình nhìn thấu một loại, nhất thời một loại chưa bao giờ có cảm giác xông lên đầu. Thật giống như Hà Thanh Phong là mệnh của nàng vận bên trong nên xuất hiện chính là cái kia người. Một dạng, U Vũ Hinh nhìn đến tiểu đại nhân một dạng Hà Thanh Phong cười nói: "Ngươi thật là một cái tiểu tử thú vị." Hà Thanh Phong nhìn đến U Vũ Hinh kia một tấm rõ ràng rất lạnh, nhưng cười lên lại rất khuôn mặt dễ nhìn. Trong lòng của hắn âm thầm hạ một cái quyết định giúp đỡ nàng hoàn thành tâm nguyện của nàng. Nhìn đến chiến đấu đã kết thúc, U Vũ Hinh liền tản đi vũ hồn của mình phụ thể. Nhưng nàng tựa hồ quên mất một chuyện. Nàng trên người quần áo ngay từ lúc trước liền bị nàng hủy diệt. Tản đi võ hồn nàng xảy ra bất ngờ kích thích tràng diện để cho Hà Thanh Phong sặc một cái. Khắc sâu vào hắn mi mắt là một đôi không thể miêu tả cùng một màn kia trắng. Hà Thanh Phong trong nháy mắt cảm giác trong huyết dịch lộ ra, nhất thời mũi nóng lên, cặp mắt đi lên một phen, cả người ngã về phía sau. Ta đây là ngất ngực. Hà Thanh Phong rất dứt khoát sau này ngã xuống. Hắn hôn mê, chỉ có điều ngất thời điểm, lượng vệt máu thuận theo lỗ mũi tràn ra. Đây cảnh tượng cũng làm U Vũ Hinh làm cho sợ hãi. Nàng còn tưởng rằng là Hà Thanh Phong vừa mới dùng sức quá mạnh mà tạo thành di chứng về sau. Khi nàng ôm chặt lấy Hà Thanh Phong thời điểm, một trận gió mát ngủ qua, nàng bỗng nhiên cảm giác mình trước ngực có chút lạnh xiêu xiêu. Nàng cúi đầu vừa nhìn, ngạch quá lâu không có thi triển võ hồn, vậy mà quên quần áo sẽ không có đây gốc. Khinh thường, lúc này U Vũ Hinh tựa hồ biết rồi Hà Thanh Phong té xỉu nguyên nhân. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên cười nói, rõ ràng chỉ là một tiểu thí hài mà thôi lại không nghĩ rằng vẫn là một tên tiểu sắc lang. Cũng may U Vũ Hinh là đưa lưng về phía mọi người, cho nên ngoại trừ Hà Thanh Phong không có ai nhìn thấy. Tay nàng từ bên hông trong hồn đạo khí mơn trớn, nàng lấy ra một bộ quần áo mặc vào, sau đó ôm lấy té xỉu Hà Thanh Phong đi xuống sân diễn luyện. Mà tại ngoài sân mọi người vẫn không có từ trước trong lúc khiếp sợ đi ra. Vô luận là Hà Thanh Phong nháy mắt dây diễm, vẫn là nắm giữ hai cái ngàn năm hồn hoàn và đánh cho bị thương U Vũ Hinh. Vô luận là một kiện kia chuyện đều để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nhìn đến bị U Vũ Hinh ôm ở trong ngực Hà Thanh Phong, bên cạnh sớm liền lo lắng không thôi Hồ Liệt Na liền vội vàng chạy tới hỏi: "U lão sư, Thanh Phong hắn không có sao chứ?" U Vũ Hinh nhàn nhạt gật đầu một cái nói: "Không gì, hắn dùng sức quá mạnh rồi, nghỉ ngơi một chút là tốt, nhưng vì chắc chắn một chút, ta dẫn hắn đi trước phòng cứu thương. Các ngươi tiếp tục tiến hành thực chiến diễn luyện, ta một hồi đến thấy kết quả." Vừa nói, U Vũ Hinh liền thuận theo lối ra ly khai. Trước lúc ly khai, nàng thuận tay đem hôn mê diễm cũng mang theo. Đối với học sinh, nàng là đối xử bình đẳng. Chỉ có điều thân phận đặc thù ngoại trừ, giống như Hồ Liệt Na cùng Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong hôn mê bất tỉnh. Trong lúc ở chỗ này, hắn làm một giấc mộng. Hắn nằm mơ thấy U Vũ Hinh cầm lấy một cái dài 40 mét đại đao đuổi theo hắn chém. Một bên tìm lại được một bên gọi: "Chết cặn bã nam, lại dám một cước đạp N thuyền, nhìn ta không thiến ngươi." FML. Khi Hà Thanh Phong từ trong mộng kinh sợ lúc tỉnh, đã là lúc hoàng hôn rồi. Lúc này bên giường của nó đang nằm một cái ngủ say nữ hài. Người này chính là Hồ Liệt Na. Lông mày của nàng hơi nhíu, tựa hồ nằm mơ thấy cái gì không tốt lắm sự tình. Trong giữa mơ hồ, Hà Thanh Phong còn có thể từ Hồ Liệt Na trong miệng nghe thấy Thanh Phong. Ngươi không sao chứ, các loại từ ngữ. Tại đây không lớn trong phòng y vụ. Hà Thanh Phong nhìn trước mắt đây người tướng mạo 10 phần cô gái xinh đẹp. Trong lòng của hắn xuất hiện vẻ ấm áp. Chúng ta mới nhận thức không đến một ngày. Ngươi liền tín nhiệm ta như vậy sao, thật là một cái đần đần. Đáng yêu thằng ngốc. Hà Thanh Phong vươn tay nhẹ nhàng đem Hồ Liệt Na vậy có nhiều chút xốc xếch. Mái tóc lướt đến sau tai. Hơn nữa 10 phần ôn nhu quát nàng mũi thon. Hà Thanh Phong động tác vừa mới rơi xuống. Hồ Liệt Na gò má liền nhất thời mắt trần có thể thấy nhuận hồng lên. Thấy vậy, Hà Thanh Phong khóe miệng không tự chủ được trên dơ lên. Trong lòng nhất thời đến thêm vài phần muốn trêu chọc tâm tư của nàng. Sư tỷ thật là đẹp. Ngay cả ngủ thiếp đều đẹp mắt như vậy. Vậy ta có cần hay không len lén hôn sư tỷ một hồi đâu. Ngược lại sư tỷ cũng không biết. Liền trộm hôn một chút. Liền một hồi. Hà Thanh Phong nói vang dội. Hồ Liệt Na thân thể rất rõ ràng căng thẳng lên. Mà Hà Thanh Phong mặt cũng chậm rãi tới gần. Ở cách Hồ Liệt Na chỉ có khoảng 10 cm vị trí. Hắn liền dừng động tác lại. Sau đó vẻ mặt nụ cười nhìn chằm chằm hô hấp không yên ổn tĩnh Hồ Liệt Na. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hồ Liệt Na kia tuyệt đẹp gò má. Chỉ chốc lát sau, nhận thấy được Hà Thanh Phong không có bất kỳ động tác, nàng lặng lẽ đem hai mắt mở ra rồi một kẽ hở. Nhưng khi nàng mở mắt một khắc này, liền thấy được vẻ mặt hài hước Hà Thanh Phong. Nàng nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ không phải. Nhìn thẳng Hà Thanh Phong nàng cũng làm không được. Ngay sau đó chỉ có thể làm bộ vừa mới tỉnh lại bộ dáng. Khục khục, ngươi đã tỉnh. Ngươi không sao chứ. Lúc này, Hồ Liệt Na chỉ có thể dùng nàng kia vụng về diễn kỹ để che giấu mình hoảng loạn. Vừa mới Hà Thanh Phong câu nói kia nàng chính là rõ ràng nghe rõ. Cho nên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao bây giờ. Ta à, dĩ nhiên là đã sớm tỉnh. Chỉ có điều sau khi tỉnh lại liền thấy được một cái giả bộ ngủ người. Hơn nữa nghe được ta mà nói sau đó. Còn vẻ mặt Hà Thanh Phong nói còn chưa nói. Liền bị nhào tới trên người mình, hơn nữa còn vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng Hồ Liệt Na đè lại miệng. Ô kìa. Người đừng bảo là, ngay tại Hồ Liệt Na xấu hổ không dứt thời điểm. Phòng cứu thương cửa bị đẩy ra rồi. Na na, Thanh Phong hắn tỉnh, vừa vào cửa U Vũ Hinh liền thấy được cả người cơ hồ đè ở Hà Thanh Phong trên. Thân, nàng ngẩn người một chút. Tại ngắn ngủn không phải mấy giây sau đó, nàng lộ ra một bộ nga, biểu tình. Vậy cái gì? Ta có chút chuyện, ta một hồi lại đến. Các ngươi tiếp tục, vừa nói. U Vũ Hinh hướng về phía Hồ Liệt Na giơ ngón tay cái lên. Ý là không nghĩ đến na na ngươi dĩ nhiên là loại người này. Liền sư đệ của mình đều không buông tha. U lão sư, không, không phải ngươi tưởng tượng dạng này. Nhìn đến rời đi U Vũ Hinh, Hồ Liệt Na chăm miệng chớ giải. Nàng muốn giải thích, nhưng U Vũ Hinh không cho nàng cơ hội. Sau đó, nàng nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh đã không nhịn được cười Hà Thanh Phong. À, đều tại ngươi rồi. Hồi sư đệ, U lão sư tuyệt đối hiểu lầm. Ngươi để cho ta về sau làm sao tại U lão sư trước mặt ngẩng đầu lên sao? Hồ Liệt Na kia làm nũng một dạng ngữ khí để cho Hà Thanh Phong tâm lý không khỏi dâng lên. Ngươi có thể hay không đừng đáng yêu như thế a, ý nghĩ. Nhìn vẻ mặt xấu hổ Hồ Liệt Na. Hà Thanh Phong cười nói, hiểu lầm thì hiểu lầm chứ, lẽ nào sư tỷ ngươi không thích ta sao? Ta thích à, a phi, cái này yêu thích không phải cái kia thích, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, nghe Hồ Liệt Na giải. Thích, Hà Thanh Phong một lần nữa hài hước nói ra, vậy vừa mới ta nói muốn hôn sư tỷ thời điểm, sư tỷ làm sao còn một bộ rất chờ mong bộ dáng. Ấy, ta, ô kìa. Hồi sư đệ, sư tỷ không để ý tới ngươi rồi. Vừa nói, Hồ Liệt Na mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng chạy ra ngoài. Lưu lại Hà Thanh Phong cười to tại trong phòng y vụ vang vọng. Mà Hà Thanh Phong không biết là, tại cách vách một gian khác trong phòng y vụ, người nào đó cặp mắt đã bốc lên vô tận lửa giận cùng thù hận. Bàn tay trung chính tràn ra từng giọt máu tươi. Tích, Diễm đối với cừu hận của ngươi chỉ đề thăng đến -100 điểm. Đã đạt đến không chết không thôi trình độ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.